Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, kinh khủng bọ cánh cứng, chương thứ 42, kinh khủng bọ cánh cứng ở ngã tư đường không có bất cứ sinh vật nào thường lui tới. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng có thể nhìn ra, vùng này đường phố trở nên hơn cũ nát, thậm chí còn một ít viện trên bức tường gạch thạch đều đại diện tích xuất hiện phong hóa dấu vết. Phong nhẹ nhàng thổi qua, gạch thạch màu xám trắng mặt ngoài liền không ngừng rớt xuống, hình thành một mảnh tràn ngập cho bụi. Dựa theo loại này xu thế đi xuống, chỉ sợ nếu không thời gian mấy năm, vùng này sẽ hoàn toàn biến thành phế tích. U ám tia sáng chiếu vào ở ngã tư đường, để cho Vệ Tiểu Bắc tâm tình đều không hiểu trở nên hơi hạ lên. Loại tâm tình này biến hóa, thẳng đến Vệ Tiểu Bắc đến Thúy Hồ khi mới tiêu tán. Đem Vệ Tiểu Bắc thật cẩn thận ẩn núp khoảng cách người cá thôn xóm không đủ 50 mét nơi gục xuống. Xem xét thời gian, người cá trong thôn xóm xuất hiện biến hóa lại làm cho Vệ Tiểu Bắc không khỏi chấn động. Nồng đậm huyết mùi hôi thối không ngừng phiêu tán lại đây. Mà người cá thôn xóm lối vào người cá thủ vệ đã không thấy bóng dáng. Từ Vệ Tiểu Bắc cái góc độ này nhìn sang, người cá trong thôn xóm nằm không ít thi thể người cá. Hơn 10 đầu người cá đang tại trong thôn xóm không mục đích du đãng, như là một đám cương thi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vệ Tiểu Bắc trong lòng không hiểu ẩn ẩn hiện ra một loại bất an. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc lặng yên đi vào người cá thôn xóm vào miệng, cẩn thận thăm dò xem xét phía sau, sắc mặt không khỏi trắng nhợt. Lúc này trong thôn xóm chính không mục đích du đãng người cá. Vệ Tiểu Bắc vừa vặn nhận thức, được rồi, trên thực tế Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể dựa theo chúng nó hình thể tới phân biệt những người cá này thân phận. Bình thường người cá, tinh anh người cá, thậm chí còn người cá thủ vệ, mà Vệ Tiểu Bắc sở dĩ trong nhận thức những người cá kia nguyên nhân chính là ở chúng nó vết thương trên người. Tỉ như đầu kia tinh anh người cá trước ngực ao vào, phía sau lưng thoáng xông ra, một đầu khác người cá trước ngực một cái bị thiết xoa đâm ra miệng vết thương, chảy ra dòng máu đã khô héo, không ít con muỗi chính tụ tập bên trên, như thế chờ chút không hề nghi ngờ, những người cá này đều chết ở Vệ Tiểu Bắc trên tay. Cái này nghĩa rộng vượt qua một vấn đề, chúng nó trước đã chết. Hiện tại, tại sao lại hồi sinh được rồi? Tại Vệ Tiểu Bắc tinh tế quan sát một lúc sau, cho ra một cái kết luận, những người cá này có lẽ cũng không có hồi sinh, từ chúng nó kia cứng ngắc hành động, vô ý thức bồi hồi nhìn lên, chúng nó hình như đã biến thành tương tự với cương thi sinh vật. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng chính là một trận nổi da gà toát ra. Hàn ý truyền khắp toàn thân. Hơn nữa những người cá này đều là bị Vệ Tiểu Bắc dùng nửa ác niệm nhân ngư nhục đoàn dụ dỗ đi ra. Đánh chết ra hòa, trên thực tế những thứ này trinh thám cũng không khó khăn. Bất luận cái nào chỉ số thông minh người bình thường đều có thể suy luận đi ra. Có lẽ những người cá này thi thể chính là bởi vì kia nửa ác niệm nhân ngư nhục đoàn do đó đã biến thành thứ này. Cuối cùng toàn bộ người cá thôn xóm hủy diệt tại loại quái vật này trên tay. Dù sao kia nửa ác niệm nhân ngư đích xác cổ quái một chút. Nếu vấn đề ra tại trên đó lời nói, Vệ Tiểu Bắc không có bất luận gì hoài nghi. Tại phát hiện một màn này hậu, Vệ Tiểu Bắc cũng không hề rời đi, ngược lại nhặt lên một tảng đá, hướng trong thôn xóm ném vào, theo sau quan sát động tĩnh bên trong. Thạch đầu đụng ở một tòa đơn sơ trên nhà gỗ, phát ra oành nhất thanh muộn hưởng, mặc dù nói thanh âm cũng không vang dội, nhưng vẫn như cũ hấp dẫn những người cá kia thi thể lực chú ý. Vệ Tiểu Bắc tạm thời đem bọn người kia xưng là thi thể người cá. Những người cá này thi thể bắt đầu thong thả hướng phát ra tiếng vang nhà gỗ bao bọc vây lại. Thi thể người cá nhìn qua kinh khủng. Chỉ là bởi vì chúng nó vết thương trên người dọa người mà thôi. Nhưng trên thực tế đi tốc độ chạy ngay cả này một ít bình thường người cá một nửa cũng chưa tới. Hơn nữa cực kỳ ngốc, thậm chí còn có một con thi thể người cá thành thạo làm cho xong bên trong không cẩn thận dẫm nát. một bộ thi thể lên, trực tiếp liền té ngã trên đất, dãy dụa một hồi lâu từ trên mặt đất gian nan bò lên. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc đối phía trước phán đoán sinh ra một chút hoài nghi. Phải biết rằng, trước người cá trong thôn xóm người cá số lượng chính là viễn siêu những người cá này thi thể. Mà những người cá này thi thể chậm rãi như vậy hành động. Muốn đối này một ít tung tăng vui vẻ bình thường người cá tạo thành uy hiếp. Thì phải là một cái chuyện cười lớn. Những người cá kia cho dù lá gan lại tiểu, cũng không thể hoàn toàn từ bỏ chống lại. Tùy ý những người cá này thi thể giết hại. Có lẽ hai đầu người cá thủ vệ liền có thể đủ đem những người cá này thi thể xử lý. Này có vẻ hơi quỷ dị a. Tại tụ tập đến nhà gỗ trước sau, những người cá này thi thể đứng ngây ra một hồi, sau đó lại chung quanh chuyển động lên. Rốt cục, một đầu thi thể người cá dần dần hướng thôn xóm vào miệng đã đi tới. Vệ Tiểu Bắc nắm chặt xong xuôi bên trong thiết xoa, đang không có hiểu rõ chân tướng của sự tình trước. Vệ Tiểu Bắc sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nếu này thi thể người cá quá mức tới gần lời nói. Hắn cũng chỉ có ra tay đánh chết, thi thể người cá tại thôn xóm vào miệng dừng lại, đứng ngẩn ở nơi đó, không chút nào nhúc nhích, Vệ Tiểu Bắc còn cho là mình bị phát hiện, nhưng này đầu thi thể người cá tại đứng ngây ra một lúc sau. Liền xoay người lại, hướng trong thôn xóm đi đến, thời gian từng giọt đi qua, những người cá này thi thể gần giống như bị vây ở một cái vô hình lao trong lòng. Mỗi khi có thi thể người cá tới gần thôn xóm vào miệng khi, đều đã dừng lại, đứng ngây ra một lát lại xoay người phản hồi, phát hiện này một chút phía sau, Vệ Tiểu Bắc càng phát ra không dám bước vào thôn xóm Mani nơi này quá quỷ dị một chút. Tại thôn xóm vào miệng ngoại nằm úp sấp hơn 2 giờ, Vệ Tiểu Bắc quyết định rời đi nơi này, ở chỗ này đợi đến càng lâu. Như vậy Vệ Tiểu Bắc trong lòng không hiểu sinh ra một tia nguy hiểm liền trở nên càng mãnh liệt. Gần giống như có một thanh âm tại bên tai nhắc nhở chính mình. Rời đi người cá thôn xóm ước chừng vượt qua 50 mét hậu. Vệ Tiểu Bắc trong lòng kia dòng cảm giác nguy hiểm chợt tăng vọt. Gần giống như hồng thủy trùng kích đê đập, sắp tan vỡ, chủ thuộc tính cảm giác 9, 2 năm. Chi nhánh thuộc tính ý chí lực 1-2, thương thức sức phán đoán 8, năng lực nhận biết 7, trực giác 1-0, đây là Vệ Tiểu Bắc, bảng thuộc tính, một phần, trong đó Vệ Tiểu Bắc trực giác cao tới 1-0. Điều này cũng làm cho ý thứ hàm xúc Vệ Tiểu Bắc đối với giữ tại nguy hiểm chính mình vượt qua thường. Nhân biết trước năng lực, này một chút, Vệ Tiểu Bắc trước sẽ biết, nhưng không có như đồng lực lượng một dạng coi trọng. Mà phía sau, này vượt qua thường nhân 20% trực giác cứu Vệ Tiểu Bắc một mạng. Vệ Tiểu Bắc lúc này lơ đãng quay đầu vừa thấy, chỉ thấy đến Thúy Hồ mặt hồ đã biến thành một mảnh hắc sắc. Hơn nữa truyền đến trầm thấp tiếng ông ông, này chuyện gì xảy ra ngay tại Vệ Tiểu Bắc có chút kinh nghi bất định thời gian. Kia hắc sắc mặt hồ thế nhưng hướng bờ biển lan tràn tới. Đây không phải là mặt hồ biến sắc. Mà là mặt hồ bị một tầng cái gì hắc sắc đồ vật bao trùm rồi. Tới gần bờ biển thôn xóm tại 30 giây sau bị tầng này hắc sắc đồ vật bao trùm. Ven hồ bụi lau sậy cũng rất nhanh bị che kín, sau đó biến mất, đợi cho kia mảnh hắc sắc đồ vật khoảng cách Vệ Tiểu Bắc không đủ 30 mét khi. Hắn cuối cùng là thấy rõ ràng những thứ này hắc sắc đồ vật là cái gì. Vô số chỉ có to bằng đầu ngón tay giáp trùng màu đen. Những thứ này giáp trùng màu đen nơi đi qua, mặc kệ là cỏ lau vẫn là màu xám cỏ dại, đều gặm nhấm sạch sẽ. Thậm chí còn người cá trong thôn xóm những người cá kia thi thể cũng rất nhanh tại đây chút giáp. Trùng màu đen bao trùm hạ biến mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.